Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153. Tiến kích nha nha, ngoặc kép, đạt được tốt nhất nam diễn viên để danh có. Phim, Ngã Văn Chiến Tranh, Mã Văn đóng vai người thành Thái Thận. Phim, Khả Ái Trung Quốc, Phương Chí Mẫn đóng vai người đảm nhiệm thành Vĩ. Phim, Hải Dương Thiên Đường, Đại Phúc đóng vai người Chu Hà. Thang Duy lời kịch rất tốt, rõ ràng mỗi đọc một cái đề danh người được đề cử, liền hướng dưới đài tìm xuống, thấy cuối cùng trúng thưởng tên người tự. Thang Duy mắt liếc Chu Hà, dừng một chút, cất cao giọng, trúng thưởng người, Chu Hà, tại sao lại là Chu Hà? Dưới đài không biết là ai kinh ngạc kêu một tiếng. Lại có mấy người đi theo khe khẽ bàn luận đứng lên. Chu Hạ mới vừa có suy đoán, giờ phút này tìm được chứng minh, vẫn còn có chút mừng rỡ khôn kể xiết. Ba cái đề danh người được đề cử, thành Thái Thận hắn ở chuyện tình cây táo gai đoàn kịch đã nhận biết. Là bọn hắn điện ảnh học viện tiền bối, càng là các đại liên hoan phim khách quen. Từng thu được nhiều nước Pháp Nanti Tam Đại Châu Quốc tế liên hoan phim ảnh đế. Diễn kỹ đã lô hỏa thuần thanh. Mấy năm này đặc biệt bị mấy vị đại đạo diễn xem trọng. Lục Xuyên, Vương Quyền An, bao gồm gần đây dùng hắn lão mưu tử đến khi đạo diễn. Hắn ở chừng mấy bộ văn nghệ trong phim ảnh tạo nên nhân vật cũng thập phần thành công. Về phần đảm nhiệm thành Vĩ, đó cũng là phim truyền hình đại gia, diễn kỹ không nói, hơn nữa đem tốt nhất người mới giải thưởng cùng tốt nhất nam diễn viên thưởng phát cho một. Cái ân huệ huống hẳn không có, hoặc là rất hiếm thấy. Chu Hạ, chớ ngẩn ra đó, mau hơn đài đi đi. Tiết Tiểu Lộ thấy Chu Hạ ngồi không nhúc nhích, nhỏ giọng nhắc nhở, Chu Hạ vội vàng đứng dậy với Tiết Tiểu Lộ ôm một cái. Với chung quanh mấy cái chúc mừng nhân bắt tay một cái. Đi lên lãnh thưởng đài, người chủ trì giờ phút này đã đem Đế Đô Thanh Niên báo tổng biên tập cùng Depot Video tổng biên mời. Lên đài ban thưởng rồi, hai vị đại thúc trung niên từ lễ nghi tiểu thư lễ đĩa cầm chứng chỉ cùng cúp. Từng cái đưa cho Chu Hạ, bắt tay với hắn biểu thị chúc mừng. Ba người chụp chung sau đó. Những người khác liền đều xuống đài đi. Chu Hạ, chúc mừng, lần này nói nhiều mấy câu đi. Ngươi nhưng là chúng ta truyền thông giải thưởng lớn 7 năm qua đồng thời đạt được người mới. Thưởng cùng tốt nhất nam diễn viên độc nhất nhân. Người chủ trì là Quang Tiêm truyền thông đại tác. Hắn nhiệt tình với Chu Hạ nhắc nhở. Dưới đài có tốt hơn một chút phóng viên cao giọng kêu Chu Hạ tên. Hiển nhiên đối với như vậy kết quả thật cao hứng. Cảm ơn mọi người. Đây là ta trong đời đạt được cái thứ hai điện ảnh giải thưởng. Cảm ơn, Chu Hạ trong lúc nói chuyện. Đối với mọi người cúi người, mọi người dưới đài cũng hơi nở nụ cười. Mới vừa rồi lấy được nhân sinh thứ nhất giải thưởng, lập tức lại lấy được nhân sinh cái thứ hai giải thưởng. Đối với người sở hữu mà nói, này cũng rất quá đột ngột, thật bất ngờ, rất có hí kịch tính. Cảm ơn điện ảnh Tần Đạo, cảm ơn các vị đang ngồi ở đây truyền thông nhân, cảm ơn các ngươi đem hai cái giải thưởng ban hành cho tuổi trẻ ta, ban hành cho chúng ta điện ảnh. Hy vọng Hải Dương Thiên Đường, bộ phim này đạt được nhiều người hơn chú ý, để cho trong xã hội nhiều người hơn hiểu bệnh tự kỷ người mắc bệnh cùng gia đình bọn họ sinh hoạt. Không dễ, đồng thời cảm tạ ta người nhà cùng đồng nghiệp, cảm tạ Tiết Tiểu Lộ đạo diễn, Lý Liên Kiệt tiền bối. Sau này ta sẽ tận ta năng lực đi diễn xuất, đi làm công ích, ta đã quyết định phát động một phần tâm ý, công ích hoạt động. Đem tại hạ đầu tháng sau khi chuẩn bị xong, với một quỹ đối tiếp, sơ kỳ năm thứ nhất tài trợ 10 vị cô độc chứng người mắc bệnh. Hy vọng truyền thông giám sát chúng ta, báo danh chúng ta, để cho nhiều người hơn gia nhập vào cái này có ý nghĩa trong hoạt động đến. Trợ giúp ta làm tốt hơn. Lần nữa cảm ơn mọi người. Chu Hạ nói xong, hướng dưới đài nhân lần nữa cúi người sau, nắm cúp cùng chứng chỉ nhanh chóng trở lại chỗ ngồi. Thực ra hắn đạt được người mới thưởng thắng liền rất hài lòng. Hải Dương Thiên Đường, ở truyền thông giải thưởng lớn thượng trúng thưởng càng nhiều. Chưa chắc là chuyện tốt. Kiếp trước bộ phim này ở truyền thông giải thưởng lớn mùa thu hoạch lớn. Thu được rồi tam hạng giải thưởng lớn. Liên hoan phim chủ thi đua đan nguyên giám khảo khả năng đã cảm thấy. Nếu là cho thêm Hải Dương Thiên Đường, giải thưởng. Cũng quá nghênh hợp quan phương, mới không có cho bộ phim này giải thưởng, đều có khả năng, ban thưởng lễ còn đang tiếp tục, đạo diễn xuất sắc nhất thưởng Trương Gia Thụy, Mê Thành, biên kịch xuất sắc nhất thưởng giải Tiểu Đông, Ngã Thị Thực Vật Nhân, phim điện ảnh xuất sắc nhất, Hải Dương Thiên Đường, Chu Hạ hiệu ứng Hồ Điệp, không có thể ảnh hưởng còn lại giải thưởng. Hết thảy hay lại là với trong trí nhớ như thế. Toàn bộ buổi lễ trao giải kết thúc mỹ mãn sau, Tiết Tiểu Lộ tiếp nhận còn lại phỏng vấn, Chu Hạ tiếp nhận hợp tác Phương Depot video phỏng vấn. Phỏng vấn xong, thời gian nhanh 9 giờ. Một ngày hoạt động rốt cuộc xong rồi. Ông chủ, điện thoại của ngươi rất nhiều tin tức. Ở một bên Kim Ương Ương chờ, thấy Chu Hạ đứng dậy tới, vội vàng đem điện thoại di động đưa cho hắn. Chu Hạ từng tái kiểm tra, đều là thân nhân, bằng hữu, đồng học chúc mừng hắn trúng thưởng tin tức, cũng mong đợi hắn ngày mai có thể đạt được kim tước tưởng. Mấy cái thân mật bạn nữ giới cũng gửi tin nhắn, Từ Từ cùng Nha Nha ở Hoành Điếm chụp Nhất Chi Mai. Hám Thanh Tử hồi kinh rồi. Ngay cả Hồi Hương tham gia xong thi vào trường cao đẳng còn không có hồi Đế Đô Tiểu Ái cùng Mỹ Na. Cũng cho hắn phát tin tức, Đại Mật Mật không có phát tin tức, nhưng là ở Weibo thượng biểu thị rồi chúc mừng. Chu Hạ trả lời hoàn vài người tin tức, đang muốn để cho Kim Ương Ương lái xe từ quán rượu thông đạo dưới lòng đất rời đi. Điện thoại liền vang lên, này, Nha Nha, rất muốn ngươi a. Đã trễ thế này, ngươi làm gì vậy đâu rồi? Ngươi vai diễn nhanh quay xong sao? Nhà nhà cũng ở đây Hoành Điếm chụp Quái Hiệp Nhất Chi Mai. Nhưng là vai diễn rất ít. Mấy ngày trước liền nói với Chu Hạ nhanh quay xong. Buổi chiều tựu sát thanh rồi. Cao hứng sao? Nhà nhà tiếng cười duyên truyền tới. Phải không? Quá tốt. Vậy ngươi ngày mai tới Ma Đô. Ta dẫn ngươi đi chơi đùa. Tối mai ban thưởng lễ kết thúc, ngày hôm sau chúng ta đồng thời hồi Đế Đô. Ha ha, ta đã đến Ma Đô rồi, bây giờ ngủ ở Cẩm Giang quán rượu. Thật sao? Chu Hạ mừng rỡ khôn kể xiết. Ngươi làm gì vậy ở quán rượu? Ma Đô nhưng là địa bàn của ta. Ngươi thế nào không liên lạc ta? Ta có thể phái người đi đón ngươi. Tiếp cái gì tiếp? Ta từ Hoành Điếm ngồi xe đến. Cũng liền 3 giờ nhiều. Vậy cũng tốt. Ta phải rồi phần thưởng. Vậy ngươi nếu tới Ma Đô rồi, có phải hay không là nên tưởng thưởng ta chút gì? Ta đem ta tưởng thưởng cho ngươi. Ngươi dám có muốn không? Nhà nhà buồn cười địa đạo. Người này đối với nàng cũng chính là trên miệng hoa hoa. Trong hành động cũng không thấy có động tĩnh gì. Ta tại sao không dám muốn? Ngươi chờ đó. Ta tới đón ngươi, mang ngươi đến trong nhà của ta đi. Đến nhà ngươi đi, ngươi phải dẫn ta thấy gia trưởng sao? Nhà nhà ngạc nhiên hỏi, gặp gia trưởng, ngươi nghĩ gì vậy? Ta mang ngươi đến trong nhà của ta. Đương nhiên là cho ngươi tìm hiểu một chút ta sinh trưởng hoàn cảnh. Nhân tiện đi thăm một chút phòng ngủ. Được, ăn được, à, vậy ngươi nói cho ta biết địa chỉ. Nhà nhà tới hứng thú. Không cần, chúng ta lái xe đi, ngươi xuống lầu tới là được. Chu Hạ vừa nói cho Kim Ương Ương khoát khoát tay, nói cho nàng biết lái xe đi Cẩm Giang quán rượu xe là hắn vừa mua. Hắn vốn là biết lái xe, mấy ngày nay ở Hỗ Thượng nhờ quan hệ đem bằng lái thu vào tay. Thuận tiện mấy trăm ngàn mua chiếc Anh Lãng GT, chiếm cái hỗ A biển số, rất nhanh thì nha nha xuống. Trên người trắng tuyền lụa mỏng áo sơ mi, phía dưới màu đen A tự váy dài, phóng khoáng đơn giản, hông cũng lộ ra đặc biệt lung linh. Nha nha, 2 tháng không thấy, ngươi có xinh đẹp rồi, mau tới để cho ta xem thật kỹ một chút. Chu Hạ thấy Nha Nha chui vào ngồi ở bên cạnh hắn, lập tức tiến lên trước cười đùa đánh giá. Hai người lần trước từ nước Mỹ trở lại, sau đó ở đế đô Trung Ảnh xưởng bổ một ít ống kính ở gặp qua sau. 2 tháng này Chu Hạ bận bịu chụp diễn cái gì tựu không gặp qua. Một mực chỉ là điện thoại, tin tức liên lạc, chú ý, có người thấy. Nhà nhà vội vàng đem Chu Hạ đẩy ra. Trước mặt Chu Hạ nữ phụ tá đang từ kính chiếu hậu nhìn bọn họ. Lo lái xe đi, không cần loạn nhìn. Chu Hạ đối với Kim Ương Ương phân phó một tiếng, cầm Nha Nha dịu dàng lạnh mềm mại tay nhỏ, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Nha Nha, ngươi gần đây lại gầy, ngươi năm nay cũng quá liều mạng đi, này cũng nhận bao nhiêu vai diễn đây, tất cả đều là đánh đấm giả bộ, ngươi còn không bằng đến khi tốt vai trò, tốt nhân vật nào có dễ dàng như vậy chờ đến. Ta cũng không phải là loại người như ngươi trực tiếp là có thể lên làm nhân vật chính. Không nhiều chụp diễn, nhiều diễn mấy cái nhân vật, lại càng không có ra mặt cơ hội. Nhà nhà tức giận phản bác. Đối với Chu Hạ loại này từ đệ nhất bộ vai diễn liền diễn nhân vật chính nhân rất hâm mộ. Làm sao biết không cách nào ra mặt, ngươi đối với mình tài cũng quá không tự tin. Chúng ta vai diễn ngày mùng 8 tháng 8 ngay tại Đại Bính Thai phát hình rồi. Đến khi phát hình sau đó cả giận, người nhất định sẽ có càng nhiều cơ hội tốt. Phải không? Nhanh như vậy. Bất quá, người liền khẳng định như vậy chúng ta kịch sẽ hỏa sao? Nha Nha xem ở Chu Hạ bả vai, người hắn khí tức, mong đợi hỏi, người còn chưa tin ta sao? Những thứ này... Chúng ta mở điện ảnh chế tác công ty đều có một bộ số liệu tính toán. 89/10, ngươi liền đem tâm phóng khoán chờ đi. Lại nói, hỏa không được, ta gần đây mua mấy cái kịch bản. Đã đổi nửa biên, sẽ rất nhanh lập hàng. Đến thời điểm nhất định là có ngươi một phần. Thật ấy ư, vậy ngươi có thể để cho ta diễn vai nữ chính sao? Nhà nhà lập tức cao hứng làm xong. Nghiêm túc nhìn Chu Hạ, vai nữ chính, cái này còn phải thử vai diễn sau đó mới định đi. Ánh mắt cu à Chu Hạ từ Nha Nha lung linh dáng vẻ thượng quét qua. Cố ý nháy mắt mấy cái, ý vị thâm trường địa đạo. Phải không, người đợi một hồi chớ tự cái túng, đi ngủ ghế salon liền có thể. Thông báo thanh minh, không cái gì áp loại gắn phần mềm. Trên mạng toàn bộ lấy, đặt tên gắn phần mềm đều và tập đứng không liên quan. Người sử dụng tự đi gắn sau xuất hiện bất kỳ tổn thất bổn web tổng thể không phụ trách. Đặc biệt ở đây thanh minh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.